Lạc Cư, chương 80, những kẻ lạ mang mùi xác chết. Góc truyện audio.com. Mùa đông trôi nhanh theo những sự kiện hân hoan của Lạc Cư quốc, gió lạnh bắt đầu giảm dần, tuyết ngừng rơi, lác đác mầm xanh mơn mởn đâm xuyên vỏ cây già, mặt đất cứng trồi lên, báo hiệu một mùa xuân mới đang bắt đầu. Hôm nay tân họp toàn bộ thú nhân tại đình quyết định phân chia công việc ruộng đất để họ nuôi trồng sản xuất vào mùa xuân. Trong khi đó hai con vật Be và Di được nuôi trong nhà họ bắt đầu bồn chồn lo lắng nhiều hơn. Bè đã không nằm yên trong nhà, chú ta bắt đầu rong ruổi khắp rừng, đôi mắt đen nhăm nhe khắp mọi ngóc ngách nhành cây, cái mũi linh mẫn đánh hơi từng tấc đất bãi cỏ như đang truy tìm dấu vết của một thứ nguy hiểm nào đó. Và hôm nay chú ta đã tìm ra, đó là một dấu chân người to lớn in hằn trên đất mềm, bè phân biệt được mùi hương trên dấu chân ấy, đôi chân chó bồn chồn đạp chồm chộp hốt hoảng vần khắp nơi xung quanh dấu chân ấy. Đôi mắt đen đuổi theo bầu trời vẫn còn những áng mây tù mù nằm rải rác đầy lo lắng. Sau khi cha thấy dấu chân lạ, Be vội trở lại thành tìm Di. Cả hai trao đổi với nhau. Sau một hồi chít a chít liên tục, Di lao ra khỏi thành, mở cánh phóng về hướng đồi hoa sen cạn mà bay. Còn Be, cậu ta bồn chồn đợi người trước ngõ nhà vương, ngóng về đình trông mong cuộc họp mau chấm dứt. Tới trưa cuộc họp liền tan, đất đai đã được chọn xong, chiều nay các thú nhân sẽ đi theo vương để chọn phần đất của mình, chờ vài ngày sau ấm hơn, đất nhà hết băng lạnh sẽ bắt đầu canh tác. Trưa hôm đó Be muốn tìm cơ hội để nói gì đó với vương nhưng bất thành, khi vừa ăn xong anh liền tha lĩnh đi ngủ. Dạo gần đây ngay khi đông vừa đi lĩnh thường rất hay mệt mỏi, ham ngủ khiến vương cực kỳ lo lắng. Vương nhiều lần muốn đi gọi Vân qua xem cho cậu nhưng lĩnh can. Hiện tại Vân đang chuẩn bị lễ cưới cho quý vụ trồng trọt, lĩnh không muốn làm phiền cô. Be nhìn họ ôm nhau đầu trụm vào nhau thì thầm to nhỏ như hai con thú âu yếm không ngừng, nên đành thôi. Chiều tới thay vì đi theo nhóm lĩnh cùng các phụ lên rừng như thường ngày, Be lại hóa hình bay đi cùng các thú nhân. Các thú nhân không còn xa lạ với con vật nuôi nhà vương nên khi thấy một trong hai đứa nó bay theo không ai nói gì, coi như chuyện bình thường. Ngay lúc này xung quanh khu vực rừng các phụ hay đi tìm thực vật có vài thú nhân kỳ lạ đang ẩn nấp. Họ mang thân mình như người thường, nhưng tóc tai và lông lá trên thân thì rậm rạp như những con người thừa mới sơ khai thành hình từ động vật, dáng lưng hơi gù, chân to, bàn tay cũng to lớn với các móng vuốt đen dài nhọn. Bọn họ thập thò nấp mình sau những thân cây lớn, đôi mắt đỏ máu thèm thuồng nhìn nhóm phụ đang cười nói vui vẻ cùng nhau. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy những phụ xinh đẹp đến vậy, thân thể còn được bọc trong những mớ da thú kỳ lạ đủ màu sắc, từng bước đi của họ như đang tỏa hương thơm câu lấy hồn từng kẻ trong chúng. Ba thú nhân to con nhìn nhau nở nụ cười đê hèn lòi cả hàm răng vàng gãy lỗ chỗ. Một trong số chúng gầm nhẹ một tiếng, nói với kẻ ngồi cách mình không xa. Sao hành động chưa, nghe bảo bên thủ lĩnh đã phát hiện ra hang ổ lẩn trốn của lũ chim sóc. Ngài giao cho chúng ta nhiệm vụ theo dõi bọn thú nhân lạ hoắc này từ hồi nghe được tiếng huýt giống giận xuyên màn xương đen tới giờ. Suốt mùa đông tao phải trú trong hang động ngoài vùng sương mù lạnh muốn chết, tao đợi sắp khô như đất rồi, không tóm được phụ nào về nhân giống tao không chịu đâu. Hành động đi lũ hèn, góc truyện audio.com. Nói đến câu cuối cùng hắn gằn lên, đôi tay thô to siết vào nhau vang lên răng rắc. Làn da đen ngăm bẩn thỉu của chúng vừa hay như hòa vào những gốc cây già cỗi không còn bao nhiêu sức sống sau mùa đông. Một vài con chim nhỏ khi bay qua những gốc cây rất lý tưởng để làm tổ, vì có nhiều hốc ấy cũng buộc phải chạy trốn bởi cái mùi bốc ra từ ba thân thể to lớn dưới gốc cây và sự hằn học của chúng. Sao lối này thối thế nhỉ? Có con gì chết lâu ngày ở đây sao? Bất ngờ biêu thú nhân lên tiếng, ông không yên tâm nên đã kêu các phụ đi vòng qua hướng khác. Khi thấy những con mồi vốn đang hướng vào miệng mình quay đi, cả ba thú nhân lạ phóng ánh mắt ác độc về nhóm thú nhân lớn tuổi đang bảo vệ nhóm phụ kia. Bọn chúng nghe răng, nghiến hàm, đôi mắt hằn đỏ nhìn nhau, dường như trong ánh mắt ấy một kế hoạch đồng nhất đang được vạch ra chu đáo âm thầm. Nhóm phụ thoải mái hái lượm tìm kiếm những quả nấm mọc sớm trong kẽ cây khô, dễ mục mà không hay biết có điều kinh khủng sắp ập tới. Bất ngờ ngay lúc này lĩnh cảm thấy đau bụng, cơn đau ấy đến cực nhanh cũng mạnh khiến mặt cậu tái mét. Thấy vậy Vân vội yêu cầu các thú nhân đưa họ về thành để xem cho lĩnh, Vân nghi cậu bị bệnh, cô hoàn toàn không đánh đồng lĩnh theo phương diện khác và đây chính là phán đoán khiến cô day dứt cả đời. Nhóm ba thú nhân lạ đang trốn ở xa xa thấy họ rời đi vội vã, liền không chần chừ để một tên lao ra phóng về phía tây hòng đánh động các thú nhân. Ngay khi nghe thấy tiếng gầm cùng tiếng sột soạt lớn trong rừng biêu để nhóm phụ đi trước, mình cùng một thú nhân khác phóng về hướng đó điều tra. Chỉ cờ có thế hai thú nhân còn lại liền phóng ra hướng hai thú nhân đang bảo vệ các phụ đánh tới. Cú tập kích bất ngờ đột ngột khiến hai thú nhân chim lạc không kịp trở tay. Họ chỉ kịp hét lên nhắc các phụ cẩn thận liền đỡ lấy đôi tay to lớn xương sầu, đầy những móng tay đen thui cào tới. Những thú nhân lạ mang theo mùi hôi thối như xác chết này rất mạnh và liều mạng, chúng điên cuồng tấn công vào những chỗ hiểm của các thú nhân, ra tay nhanh mạnh và cực ác, tiếng hú hét chả khác nào loài thú hoang hung dữ. Rất nhanh hai thú nhân chim lạc đã dính không ít vết thương, họ buộc phải chuyển về hình thú để giao đấu. Lĩnh nhịn xuống cơn đau hét lớn với nhóm phụ, nhờ người khỏe nhất chạy nhanh nhất về thành báo tin. Bên kia biêu thú nhân cùng bạn mình sau khi đuổi về hướng Tây bị dụ đi một đoạn khá xa, càng bay họ càng nghi ngờ, đôi mắt đuổi theo bóng dáng chim đen to lớn xa xa đầy suy ngẫm. Thình lình vào lúc này tiếng huýt quen thuộc của thú nhân tộc họ vang lên, biêu liền biết có biến, ông vội cùng bạn mình bay trở lại. Nhưng ngay lập tức bóng đen vốn đang bay cách họ khá xa vậy mà phóng lại đây, chặn họ lại. Khi hắn tới gần họ mới nhận ra đây là một thú nhân thuộc tộc chim, màu đen, to lớn, lớp vuốt đen sắc nhọn, đôi mắt đỏ ke, cái mỏ dài to bè, cặp xuống ở đầu mỏ. Chưa kịp định dạng xem hắn thuộc tộc chim nào, cả hai bên đã lao vào nhau. Bill và bạn mình hy vọng sẽ nhanh chóng giải quyết tên thú nhân lạ, nhưng rất tiếc hắn không ham chiến chỉ lo né đòn, cố kéo dài thời gian của họ. Lúc này ở nơi kia, hai thú nhân lạc cư đã thất thế, họ bị thương rất nặng, một người bị gãy mất một bên cánh, chỉ có thể duy trì hình người đấu lại hình thú hung hãn của chúng. Góc truyện audio.com. Còn một thú nhân khác vẫn còn duy trì được hình thú nhưng sức cũng đã sắp cùng, đôi chân đẫm máu vươn ra chỉ còn đủ sức ham dọa chúng, cái mỏ dài cũng bị bấu rách đôi chỗ rướm máu. Thấy tình hình bất ổn, lĩnh hét lớn yêu cầu các phụ tự chạy đi, nhắm hướng thành mà chạy. Ngay lúc nhóm phụ lao đi, con thú vốn đang bị thú nhân gãy tay kiềm chế bỗng vùng lên lao tới nhắm ngay hướng Lĩnh, Vân, Mi, Mây và một vài phụ cấp xuống. Thấy tình hình nguy cấp, Lĩnh phản xạ đẩy Vân ra, mình rơi trọn vào móng vuốt của hắn ta. Bốn cái vuốt sắc như dao không thương tiếc cắm vào vai Lĩnh khiến cậu hét toáng lên, cả người vì đau mà sụ lơ xuống không còn sức dãy giụa. Bên chân kia móng vuốt của hắn chộp được Mây, khi vừa có được hai người hắn liền gầm lớn huýt vang một hơi dài như báo hiệu rồi quay người vỗ cánh phóng nhanh về phía nam. Con thú đang quần nhau với thú nhân còn lại vội vã vỗ cánh bay theo. Bên kia khi nhận được lời thông báo từ bạn mình, thú nhân đang vờn Bill và bạn mình cũng cấp tốc tách mình khỏi họ bay về hướng nam. Bill nhìn theo nhóm thú nhân cắp mất hai người phụ đi, liền dặn bạn mình. Mau trở về thành tìm người, tôi bay theo chúng. Vừa dứt lời ông liền vỗ cánh cấp tốc bọc theo, thú nhân còn lại vội phóng về thành, bên kia Vân nhìn xuống lo lắng, nhanh tay nẹp tay cho thú nhân bị thương, rồi cùng thú nhân còn lại phóng lẹ về thành. Không khí ra đi vui vẻ bao nhiêu thì giờ đây lại hoảng loạn lo lắng bấy nhiêu. Kính thưa bà con cô bác, hai họ hai bên, hôm nay mình lên tới tận 4 chương vì để bù cho ngày mai mình có việc nên sẽ không có chương mới, 4 chương hôm nay coi như bù cho ngày mai nhé, cách chương.